Cát quẻ, chương 181, trường thi mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử đến ngự thư phòng của hoàng đế ở nửa canh giờ. Sắc mặt trắng bệch như chết ra ngoài. A cha hắn vậy mà nổi trận lôi đình với hắn. Ông ấy thế nhưng gập sổ con nện trên tay hắn. Nói hắn làm việc bất lợi. Lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên bị A cha mắng thảm như vậy. Thái giám tổng quản thấy toàn bộ thân thể Ngọc Tranh đều run rẩy ra tới. Vội vàng đi qua đỡ thái tử. Thái tử điện hạ ngài làm sao vậy? Thái tử ngồi lên kiệu nhỏ xong. Chờ sau khi hồi hộp trong lòng khôi phục, luân phiên nói với gã nâng kiệu. Bảo cảnh vương, bảo nhị hoàng tử tới Đông Cung gặp ta. Không, không, không cần phái người đi mời. Trực tiếp đi qua. Chuẩn bị xe ngựa cho bổn cung. Bổn cung muốn đi phủ cảnh vương. Quý vân lưu để Ngọc Hành đua về Di Hòa cung. Nàng đứng trong đình viện dưới ánh dương, mở năm ngón tay trái, nhìn chằm chằm ánh vàng rực rỡ không chớp mắt. Vàng này giống như nhà giàu mới nổi, vừa lõm lại dày. Nhẫn xấu tệ ở trong mắt lục nương tử đã từng thưởng thức qua nghệ thuật hiện đại. Nhìn chăm chú thế nhưng cũng nhìn ra vẻ phong tình khác. Như thế nào cũng luyến tiếc tháo xuống. Tình nhân trong mắt hóa tây thi. Lời này thật sự nửa điểm không sai. Lục nương tử ở trong điện dùng cơm trưa ngự thiện phòng đưa tới. Nghỉ trưa xong mới xuất hiện. Thừa dịp trời sáng sảng khoái. Gió lạnh mắt người sau giờ ngọ. Chơi đùa bàn đu dây. Đình viện trong cung Di Hòa trống trải. Dù bàn đu dây bay cao lên, cũng không có nửa điểm nguy hiểm. Cửu nương, lại đẩy cao một chút. Trong miệng Quý Vân Lưu kêu cửu nương dùng lực. Bàn đu dưới mông càng thêm cao. Ánh mắt dừng ở quan nguyệt đài hướng đông nơi xa ngoài tường. Nàng nghĩ đến ba ngày sau nên làm sao sử dụng thông hành lệnh sáng nay lừa bịp được đi đến quan nguyệt đài chỗ Tần Vũ Nhân ngồi chút. Có chút thiên đạo mệnh lý. Nàng chỉ có thể nhìn trộm một phần. Rất nhiều thiên cơ, nên từ Tần Vũ Nhân lừa bịp lộ ra. Thất hoàng tử có mây tía vờn quanh, lại không phải mệnh cách chân long. Có tướng cực quý, lại là số đoản mệnh. Một ít phương pháp trong đó, nàng cần hỏi rõ ràng chi tiết từ Tần Vũ Nhân. Từ lần thích khách bỏ chạy lần trước, nàng thật sự biết đạo pháp của Tần Vũ Nhân cao hơn chính mình. Nếu ông ấy có thể chỉ một lối tắt cho thất hoàng tử, không cần ông ấy ra tay, chính mình tự nhiên cũng có thể. Cung nữ cung Di Hòa không biết bản tính trong lòng lục nương tử. Bọn họ chỉ thấy nàng chơi đến mồ hôi đầy đầu, cảm thấy người này vẫn chỉ là thiếu nữ 13, 14 tuổi mà thôi. Quý lục xuống bàn đu dây, nghe được Hương Nhi một bên bẩm báo. Lục nương tử, Tuệ Tần nương nương điện trường thu đưa mấy đĩa điểm tâm lại đây. Tuệ Tần nương nương, Quý Vân Lưu ngờ vực một tiếng. Hương Nhi cũng là người nhanh nhạy. Hôm qua, nàng được phủ nội vụ điều đến cung Di Hòa hầu hạ lục nương tử quý phủ. Nàng thấy lục nương tử được hoàng hậu yêu thích. Thấy thất hoàng tử tự mình đưa tiễn. Sáng nay lại thấy các loại ban thưởng sau khi hoàng đế và hoàng hậu triệu kiến. Tự nhiên biết quý lục chính là quý nhân của mình. Tuyệt đối không được đắc tội. Hiện giờ thấy Quý Vân Lưu hỏi. Tự nhiên nói ra toàn bộ điều chính mình biết được. Bẩm cô nương. Tuệ Tần nương nương ở trong cung nhiều năm. Chính là mẹ đẻ của tam hoàng tử đã qua đời. Dương mắt thấy Quý Vân Lưu có vẻ bảo chính mình nói tiếp. Hương Nhi giọng nói cực thấp. Tuệ Tần nương nương ở trong cung. 7 năm trước. Tam hoàng tử ở khi vây săn ngoài ý muốn ngã ngựa mà chết. Từ khi đó trở đi, tình cảnh của Tuệ Tần nương nương ở trong cung cũng rất gian nan. Kể đến tình thù cung đình, Quý Vân Lưu ở một tiếng, không hề để Hương Nhi nói tiếp. Tự mình liếc qua điểm tâm vàng tươi lấy ra từ hộp đồ ăn. Cười cười, điểm tâm trong cung đúng là tinh xảo. Hương Nhi giật giật miệng. Mắt thấy Lục nương tử một đường phóng khoáng đạp bộ từ đình viện đi về phía chính điện. Nàng tự nhiên không cách nào lại đuổi theo nói cái gì. Nhiều năm trước tới nay, Tuệ Tần lén lút vẫn luôn hoài nghi tam hoàng tử chết có liên quan đến nhị hoàng tử hoặc thái tử. Sáng nay ở Khôn Hòa cung của hoàng hậu, nàng ta thấy Lục nương tử được thất hoàng tử và hoàng hậu yêu thích. Liền bệnh lâu chạy chữa loạn, đem hy vọng ký thác ở nơi này của Lục nương tử. Nhưng rõ ràng, Lục nương tử này lại không phải thiếu nữ tâm tư đơn thuần đến mức mặc người xếp đặt. Chỉ sợ những ngân lượng mà sáng nay Tuệ Tần nương nương sai người đưa cho chính mình, toàn bộ đều phải đẩy trở về. Khung cảnh hai ngày thoảng qua, cửa lớn trường thi mở ra. Sĩ tử các nhà ở bên trong chiến đấu 9 ngày vẻ mặt mỏi mệt, đầy người chua loét từ cửa lớn lắc lư ra ngoài. Cửa trường thi 9 ngày trước cùng 9 ngày sau, hương vị kia hoàn toàn xưa đâu bằng nay. Hôm nay Ngọc Hành cũng xuất cung, ngồi trong xe ngựa Tạ gia, lặng lặng chờ. Hắn muốn chờ Tạ Tam lại đây xác minh trước tiên, đề thi hội này có hoàn toàn giống với đời trước hay không. Gã sai vặt Tạ phủ, người hầu quân gia, còn có gã sai vặt Quý phủ, mỗi người duỗi dài cổ, bước chân từ trong một mảnh luyện ngục nhân gian, tìm kiếm bóng dáng thiếu gia nhà mình. Thiếu gia, tam gia, tam gia, tứ thiếu gia, tứ thiếu gia, ra rồi. Từng đàn sĩ tử lắc đầu lắc cổ ra ngoài, được gã sai vặt chính mình đỡ đi. Trong đám người chỉ có Tạ Phi ngang vẻ mặt tinh thần no đủ. Hắn từ 10 ngày trước thi hội liền vẫn luôn chui trong phủ Quỳnh Vương làm đề thi khoa cử cùng thất hoàng tử. Ở trường thi, hắn chỉ là đem những thứ thuộc lầu trong bụng viết lại một lần mà thôi. Xác thực không cần trầm tư suy nghĩ. Trong đèn thức đêm cái gì? Trong trường thi, Tạ Tam thiếu cả ngày ăn ngon uống tốt. Có rảnh liền ngủ, ngủ xong viết tiếp. Thường thường còn muốn đem chữ viết của chính mình viết càng đẹp chút. Thời gian ngủ so với viết, đó là nhiều hơn nhiều. Nếu không phải lúc sau mùi cái bồ hôi thối khó ngửi, ở trong phòng đơn nhỏ này, Tạ Tam thiếu quả thật sung sướng tựa thần tiên, đều có thể ngồi thiền suy ngẫm tìm hiểu đạo pháp. Tạ Phi ngang ra khỏi trường thi, tinh thần sảng khoái, có điều so sánh với chúng sĩ tử muốn chết không chết, muốn sống không sống bên cạnh, bộ dáng mặt mày hồng hào của chính mình thật sự quá nổi bật chút. Xử lý không ổn một cái, có lẽ còn muốn kéo theo thất hoàng tử. Nghĩ thông suốt một tầng này, Tạ Tam dùng sức gục đầu xuống, giả vờ bộ dáng từng bước giã rời, vọt thẳng đến gã sai vặt nhà mình. Trong tiếng la, Tam thiếu gia, Tam thiếu, Tạ Tam treo trên người gã sai vặt, nhắm mắt già chết để gã sai vặt nâng về trên xe ngựa. Triệu Vạn nâng thiếu gia nhà mình lên xe ngựa, buông mảnh. Tạ Phi ngang lập tức mở hai mắt, vẻ mặt ghét bỏ bắt đầu cởi quần áo. Ngay cả bản thân ta cũng phải bị chính mình hun chết. Như thế nào? Ngọc Hành ngồi đối diện hắn, tựa hồ mất đi vị giác, không ngửi được tất cả mùi vị chua loét này. Thất gia, trên mặt Tạ Phi ngang tràn đầy thong dong chấn định. Ngài đoán một cái. Ngọc Hành dương mắt xem hắn. Ngươi ở trường thi 9 ngày, sắc mặt không khác bình thường, lại thấy tay ngươi vững vàng không run. Mọi thứ đều chứng tỏ lần thi hội này, ngươi không tốn một chút công sức. Tạ Phi ngang bĩu môi. Hắn vốn định trêu đùa thất hoàng tử một chút, nhanh như vậy đã bị vạch trần. Người này thật là không thú vị. Thất gia, ngài như vậy, tính tình lạnh như băng vậy, Quý Lục nương tử thật sẽ vừa ý sao? Sắc mặt Ngọc Hành lạnh hơn nhìn hắn một cái, ánh mắt như phi đao, nhưng một đao không thọc chết Tạ Tam thiếu gia. Hắn ngồi lại đây, thăm dò qua, thất gia, không phải, gì kia, ta đây là lời từ đáy lòng, ta đây là thề sống chết can gián. Ý ta là, đối với cô nương, chúng ta phải lấy ra mặt rắn chắc một chút. Nhiệt tình như lửa mới tốt được. cái gọi là liệt nữ sợ triền lang. Chúng ta nên giống như cây đuốc hòa tan tiểu nương tử người ta. Ánh mắt Ngọc Hành nháy cũng không nháy nhìn hắn. Một đao lại một đao. Từng đao thọc vào chỗ sâu trong nội tâm Tạ Tam. Trong lòng hắn căng thẳng. Không phải, gì kia, ta đây là ăn ngay nói thật. Nữ tử thiên hạ tất cả đều chung một tính tình. Tuy có chút khác biệt nhưng đa phần đều giống nhau. Quý Lục nương tử dù so với nữ tử bình thường khác biệt một chút. Tóm lại là tiểu nương tử. Thất gia, ngài, bốn mắt nhìn nhau. Tạ công tử rốt cuộc giơ hai tay đầu hàng. Được rồi, ta sai rồi thất gia. Ta không nói. Ngọc Hành tay trái xoa ngón áp út tay phải. Xoay chuyển chiếc nhẫn vàng trên ngón tay. Mở miệng nói. Còn có thứ khác, nên thế nào? Cách chương.